Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3195, phiên ngoại ẩn cư 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Khúc Đàn Nhi đem đám người này lâm thời mua trở về, từng trước mặt mọi người đề cập qua, bọn hắn ở trong chỉ cần người nào không muốn ở lại cái này, có thể cầm văn tự bán mình rời đi bất quá. Còn không người đi mà thôi. Lý Mộc Phong bị nàng đánh khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc đỏ. Bao nhiêu tiền? Khúc Đàn Nhi bắt đầu trên dưới đánh giá đến 2 tỷ đệ đến, nửa ngày sau mới nói. Không nhiều, 5 lượng bạc một người, 2 cái 10 lượng, nếu là ngươi không đủ tiền, cho phép ngươi trước tiên chuộc thân, quay đầu kiếm tiền, lại đến chuộc đi tỷ tỷ ngươi. Lý Mộc Phong ngây ngốc, 10 lượng bạc, đối với còn không có bị khám nhà diệt tộc hắn mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì, nhưng là đối với hiện tại nghèo túng không nhà để về 2 tỷ đệ, thật đúng là không có. Tính toán đâu ra đấy, gom góp, những này thời gian tồn, cũng bất quá là 1-2 bạc hơn. Mà những bạc này, vẫn là tại Mặc Gia nơi này phát. Lý Mộc Phong mặt đen lại nói, lúc trước ngươi cùng người kia người môi giới mua đi ba chúng ta 10 mấy người, mới hoa 30 lượng bạc. Vì cái gì hiện tại liền ta cùng tỷ tỷ 2 người, ngươi liền muốn 10 lượng bạc, uy, 5 lượng bạc mà thôi, ngươi lại còn ghét bỏ quý. Mấy lượng bạc đều cầm không ra người, còn dõng dạc nói báo thù. Ha ha, đi mất mạng còn thỏa đáng chút. Lý Mộc Phong nhắm mắt, xác thực giá cả không quý. Bên ngoài một cái tốt một chút nô bộc giá cả, vừa lúc là 5 lượng. Mà huynh đệ bọn họ, nếu như cầm lấy đi bán được thanh lâu, nhất định có thể muốn hơn 110 lượng. Có thể là, 10 lượng hắn cũng không có nha, chỉ có thể cứng ngắc lấy tóc nói. Ta đánh trước phiếu nợ. Khúc Đàn Nhi nghiêng con mắt liếc hắn một cái, cười nói. Người nghe nói qua, nô bộc chuộc thân, giống chủ nhân ra đánh phiếu nợ sao? Người chẳng lẽ nghĩ thoáng khơi dòng? Đúng, người không phải một cái thiếu gia đi, đường đường thiếu gia đã nghèo túng đến, cho là mình 5 lượng bạc đều không đáng. Hiện tại liền mấy lượng bạc đều cầm không nổi, hoành cái gì hoành? Luận mồm mép công phu, trừ Mặc Liên Thành, không có bao nhiêu người có thể nói qua được nàng. Khúc Đàn Nhi lại cao cao tại thượng tựa như nói ra. Có hay không nghe qua một câu, có tiền liền là đại gia. Ta hiện tại là ngươi đại gia không, là đại nương. Ngươi đại gia hôm nay không ở đây, may mắn không có để hắn trông thấy ngươi cái này hung hăng cuồng vọng bộ dáng. Nếu không, ngươi còn muốn mạnh khỏe đứng ở chỗ này. Ha ha, cùng điều không có, Lý Mộc Phong không nói ra được phản bác lời nói đến, chỉ có thể trợn mắt đối mặt. Khúc Đàn Nhi dữ dằn mà chừng trở về, nhìn cái gì vậy, có tiền lấy ra, không có tiền liền cút cho ta đi trở về, thu thập bao quần áo. Lý Mộc Vũ nghe xong, coi là Khúc Đàn Nhi muốn đem đệ đệ của nàng đuổi đi, không được, lập tức lại quỳ xuống. Phu nhân, Khúc Đàn Nhi cùng nhau chỉ về phía nàng, người cũng đi khuê phòng thu thập bao quần áo. Cái gì, liền nàng đều muốn đuổi đi ra, lần này làm sao bây giờ, bị lưu vong đoạn này thời gian. Lang bạt kỳ hồ, Lý Mộc Vũ gặp hết sắc mặt, nhận hết nhấp nhô, trong lòng biết, không còn gì khác tỷ đệ bọn họ đi đến bên ngoài, chỉ có một con đường chết. Tỷ tỷ khóc đến nước mắt rơi như mưa, Lý Mộc Phong trong lòng 10 triệu cái ảo não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết là chính mình vô tri lỗ mãng liên lụy tỷ tỷ, chính mình một cái nam tử hán đi ra, nhiều bẩn nhiều mệt mỏi việc, chỉ cần hắn chịu làm, cũng không đến mức chết đói. Có thể là tỷ tỷ nhu nhu nhược nhược, việc chân tay nặng nhọc không làm được, đồng thời lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn, lưu vong cái kia đoạn thời gian, liền không có ít chịu kinh hãi, nếu là Lý Mộc Phong không dám hướng xuống tưởng tượng đi xuống, nếu là tỷ tỷ bị đăng đồ tử khi dễ, hắn nên làm cái gì? Hắn thật sâu rõ ràng, năng lực chính mình cỡ nào nhỏ yếu, đi đến bên ngoài mất trật tự hiểm ác thế giới, căn bản không có khả năng bảo hộ đến tỷ tỷ. Cách chương